Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, câu chuyện bên trong đều là gạt người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong nháy mắt. Trịnh Nhân cảm thấy toàn thân máu tươi cũng đọng lại. Cái này, vượt ra khỏi mình dự đoán. Ấm áp, nị hoạt, mềm mại. Một chút giây, Trịnh Nhân vô ý thức cầm chặt Tiểu Y Nhân tay. Tùy ý vậy chỉ mềm mại tay hốt hoảng vùng vẫy mấy cái. Căn bản không có buông ra ý nghĩa. Đi về phía trước, một bước, thời gian tựa như thay đổi xanh xệt. Mỗi một phần, mỗi một giây cũng vô cùng chậm rãi. Trịnh Nhân cảm nhận được Tạ Y Nhân thổi đánh có thể phá trên da thịt truyền tới mạch đập nhịp đập. Như vậy rõ ràng, mạch như vậy liệt, nguyên lai, cười nhạo lý thuyết đều là gạt người. Căn bản không cần sờ nạo động mạch, vậy có thể cảm nhận được lòng nàng nhảy. Như vậy rõ ràng, mạch như vậy liệt, đi hơn 10 bước, hai người cứng ngắc động tác dần dần mềm mại xuống. Nhanh chóng thích ứng loại cục diện này, tựa như giải phẫu thời điểm như nhau. Đơn giản ăn ý ở trong bóng tối tìm được chỗ ngồi. Một vấn đề khó khăn ngay sau đó xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Một cái tay dắt Tiểu Y Nhân, một cái tay cầm ngọt đồng. Chỗ ngồi trung gian tay vịn. Phải làm sao? Ta đi. Trịnh Nhân trong lòng bối rối. Làm sao đi theo hệ thống phòng giải phẫu như nhau? Mới bắt đầu luyện tập giải phẫu luôn là có thể đụng tới như vậy. Như vậy không biết tình huống đâu. Hơi hốt hoảng, Trịnh Nhân ngay sau đó đem toàn bộ ngọt đồng nhét vào mình trong miệng. Tốt lạnh, tay trái lơ đãng đem đỡ giơ tay lên. Trịnh Nhân không để ý tới răng bị nước đá có chút đau. 2-3 miếng đem ngọt đồng nuốt xuống. Dắt Tạ Y Nhân ngồi xuống. Tiểu Y Nhân hoàn toàn không có phản ứng. Ngồi vào chỗ ngồi. Trịnh Nhân tựa hồ nghe được nàng thật sâu thở ra một cái. Bả vai lần lượt bả vai. Hai cái tay 10 ngón tay vòng quanh trừ. Cánh tay đường chéo. Tạ Y Nhân sợi tóc tựa như ở Trịnh Nhân bên tai bồng bềnh. Ngứa một chút, ngọt ngào. Như vậy, thật tốt. Điện ảnh diễn là cái gì? Trịnh Nhân cũng không có chú ý. Hắn cũng không nghĩ tới ngày hôm nay trời xui đất khiến. Là một cái 2DIMAX mảnh, nếu là 3D, còn muốn để mắt kính, sợ là càng phải khó khăn. Mặc dù và Tô Vân nói câu chuyện có ra vào, nhưng giờ phút này, dường như muốn so câu chuyện bên trong miêu tả kết quả càng đã khá nhiều lần. Theo thời gian rời đổi, Tiểu Y Nhân tựa hồ vậy thanh tĩnh lại, bất chi bất giác dán vào Trịnh Nhân bên người. Đầu nhẹ nhàng tựa vào hắn trên bả vai, miệng mũi bây giờ tràn đầy điềm hương, đây chính là cảm giác hạnh phúc sao? Nếu như hạnh phúc có mùi vị, như vậy, nhất định là vậy cổ tử điềm hương vị. Nếu như hạnh phúc có cảm giác, như vậy nhất định tay trong lòng bàn tay ấm áp, trơn nhẵn, mềm mại cảm giác, điện ảnh diễn là cái gì? Trịnh Nhân không có chú ý tới. Hắn toàn bộ sự chú ý cũng thả vào bên người Tiểu Y Nhân trên mình. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười. Thời gian qua thật nhanh, bất chi bất giác ở giữa. Điện ảnh đã kết thúc. Một điểm này, Einstein đại nhân đã từng luận thuật qua. Này, đi, Tiểu Y Nhân ngượng ngùng nói đến. Trịnh Nhân hoảng hốt, hắn lúc này mới chú ý tới. Điện ảnh đã tan cuộc. Ánh đèn sáng lên, quét dọn vệ sinh người đang làm việc. Ếch, làm sao sẽ nhanh như vậy? Trịnh Nhân cảm giác trong lòng bàn tay vậy cái tay nhỏ bé giống như là một con cá nhỏ như nhau. Bơi đi ra ngoài, đi rồi, Tạ Y Nhân đứng lên. Liền đỏ đỏ, căn bản không dám xem Trịnh Nhân. Trực tiếp đi ra ngoài. Hô, Trịnh Nhân thở dài một cái. Cái này... coi như là thành công. Có lẽ vậy, hắn theo Tạ Y Nhân đi ra ảnh thành, chính là cao điểm thời kỳ, như biển người, buổi tối chuẩn bị ăn cái gì? Tạ Y Nhân hỏi, Ừ, Trịnh Nhân đầu óc trống rỗng. Ăn cái gì? Giống như mới vừa rồi như vậy ngồi lẳng lặng. Liền rất tốt. Ăn cái gì trọng yếu sao? Hoàn toàn không trọng yếu. Gặp Trịnh Nhân yên lặng. Tạ Y Nhân hì hì cười một tiếng. Nói, đi ăn tiểu long khảm đi. Nhà hắn lão bản là ba ba ta bằng hữu. Lần trước ta sau khi ăn xong, cho hắn xách ra ý kiến. Hắn tìm Trùng Khánh Thành Chu sư huynh lớn đao eo mảnh một vị đầu bếp. Các loại xuyến phẩm đều là không trung trở tới đây, được. Trịnh Nhân như cũ đối với Tạ Y Nhân, nói sự việc không có một chút xíu khái niệm. Tiểu long khảm hình như là cái lẩu. Chu sư huynh lớn đao eo mảnh là cái gì quỷ? Thiết động vật nội tạng, còn dùng đặc biệt mời người đầu bếp, giống như là làm giải phẫu, còn phải đặc biệt mời người may ra sao? Hoàn toàn không cần à, tùy tìm một bác sĩ cũng có thể may. Trịnh Nhân gặp hạnh phúc bảo kích, thuộc về thiếu máu trạng thái hôn mê, cả người côn đồ cương cương, đi theo Tạ Y Nhân đi đến nhà để xe dưới hầm. Lên xe, đi tiểu long khảm, lăn lộn đỏ dầu, lơ lửng mau bụng, hoàng hầu, eo mảnh, Tạ Y Nhân hạnh phúc mà chuyên chú ánh mắt. Hết thảy, đều là như vậy thích ý. Hết thảy, đều là như vậy yên lặng. Hết thảy, đều là như vậy tốt đẹp. Trịnh Nhân đối với mình ăn cái gì? Vậy không có quá nhiều chú ý. Dù sao Tạ Y Nhân hạ cái gì xuyến phẩm, mình liền kẹp cái gì ăn xong. Nhìn đối diện vậy khuôn mặt tươi cười ửng đỏ, bị cay tràn đầy mịn mồ hôi gương mặt, Trịnh Nhân đều sớm say. Ăn cơm, ra tiểu long khảm, lạnh gió thổi vào mặt, Trịnh Nhân lúc này mới thanh tỉnh một ít. Trở về, nhớ muốn ngâm tắm, ra điểm mồ hôi, an nhàn ngủ, Tạ Y Nhân dặn dò. À, trong tủ lạnh có sữa tươi, nhớ lấy ra uống. À, ngày mai, sáng sớm muốn ăn cái gì? Tạ Y Nhân hỏi. Ngày mai, Trịnh Nhân ngẩn ra, ngày mai phải đi hai viện làm giải phẫu. Ồ, ngươi phải đi ngoại viện giải phẫu? Tạ Y Nhân kinh ngạc, ngay sau đó cười nói. Đúng nha, ngươi tiếp giải phẫu làm tốt như vậy, hai viện không tìm ngươi đi làm mới là kỳ quái. Quen đi nữa luyện rành luyện, bọn họ vậy mặt là chuyên khoa bệnh viện, người bệnh tương đối nhiều. Trịnh Nhân thật thà, ngu cười nói, bọn họ tới bệnh viện đón ngươi, vẫn là chính ngươi đi? Tạ Y Nhân hỏi, ngoặc kép, cái vấn đề này, Trịnh Nhân hoàn toàn không để mắt đến. Buổi chiều, chiếu cố nghiên cứu phim, những chi tiết này vấn đề căn bản không nghĩ tới à? Cái vấn đề này, chỉ là một mở đầu. Tiếp theo, hai viện giải phẫu khí giới có hay không? Dụng cụ có hay không? Đây đều là vấn đề lớn. Trịnh Nhân đứng lại, làm một cái cùng dưới mình động tác tay. Cầm lên điện thoại, rút đánh ra. Trương viện trưởng, là ta. Ừ, quên hỏi ngươi, dụng cụ các người vậy mặt có không? À, tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Như thế nào? Tạ Y Nhân hai mắt vụt sáng lên. Hỏi, bọn họ có, nhưng sợ ta dùng không thuận tay. Có thể mình mang, đi sắp hái, liền có thể. Trương viện trưởng phụ trách phương diện này sự việc. Trịnh Nhân vừa nói, một bên lại gọi một cú điện thoại. Phùng quản lý, ngày mai cần 10 bộ típ giải phẫu dụng cụ. Ừ. Đi thành phố hai viện làm. À, ngại quá. Buổi sáng quên thông báo ngươi. Được, sáng sớm ngày mai 8 giờ. Cấp cứu cửa đại lâu gặp. Trịnh Nhân cúp điện thoại. Trong lòng có chút cảm khái. Mình thật không sở trường những chuyện này vụ tính công tác. Ngày mai, phải cố gắng lên nha. Tạ Y Nhân làm một cái cố gắng động tác. Mành Trịnh Nhân xương cũng mềm. Ngồi xe về nhà, giống nhau nói tạm biệt. Mặc dù như cũ chẳng qua là đơn giản vẫy tay, nhưng bởi vì hôm nay tiếp xúc thân mật, có chút không giống nhau cảm thụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https